Tống Càn thanh âm và tình cảm phong phú, phảng phất chính mình chính là kia Bảo An tiểu ca, nói, ai ra ta mà ơi, như thế nào có loại này ngốc bức, thích người liền theo dõi người, sợ không phải bị người đương tử biến thái, này nếu có thể đuổi tới cô nương, kia cô nương đến là cái đầu óc có hố, cố Tây Châu. Ngoặc kép, người như thế nào không đi nói tướng thanh, bị nói một câu Tống Càn cũng không nói giỡn. Nói sang chuyện khác nói, ta người đã ở tiểu khu cửa nhìn chằm chằm, chúng ta hiện tại làm gì? Cố Tây Châu liếc hắn một cái, cho các ngươi cục cảnh sát người điều một chút Phùng Điềm chồng trước tư liệu. Tra một chút chồng trước thân thuộc chỗ ở, chúng ta đi một chuyến, hảo, ta đây liền gọi điện thoại, Tống Càn gật đầu nói. Ước chừng 20 phút, liền xác định Phùng Điềm chồng trước cha mẹ cư trú địa phương. Cố Tây Châu nhướng mày, này thú vị a, chồng trước tử vong, chồng trước thân đệ đệ mất tích, Phùng Điềm chồng trước là Tây Ninh người địa phương. Cho nên không có hoa bao nhiêu thời gian, Cố Tây Châu bọn họ liền nhìn đến này chồng trước cha mẹ. Một đôi năm gần 60 tuổi phu thê, cảnh sát đồng chí, các ngươi hảo, đây là, có chuyện gì nhi sao? Bà cố nội đem trong tay rác rưởi đặt ở cửa. Dựa môn tiểu tâm hỏi, đối với Cố Tây Châu bọn họ xuất hiện, tựa hồ có một chút kinh ngạc. Hết chương.